Xuyên nhanh hành trình cứu vớt nữ phụ, chương 7, thế giới một thanh mai trúc mã 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, cuộc thi King Queen được tổ chức. Tại phòng phục trang, nhìn xung quanh không thấy một bóng người nào cả, Lý Nhược Vân mới rón rén bước vào, cô ta đi tới bộ trang phục được chuẩn bị sẵn của Khả Lạc, nhìn bộ trang phục có màu trắng tinh khiết giống chính bộ váy của mình nhưng họa tiết lại đẹp hơn, đường may tinh tế, lòng ghen tị trong lòng Lý Nhược Vân dâng cao. Tại sao cô ta lại luôn được ưu ái kia chứ, Doãn Lạc cô sẽ không đấu lại tôi đâu. Lý Nhược Vân mỉm cười một cách man rợn, cô ta dùng chiếc kéo cắt chiếc váy xinh xắn ấy thành những mảnh vụn, nhìn thành quả của bản thân, cô ta thích thú, cất chiếc kéo rồi bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Khả Lạc bấm dừng chiếc điện thoại đang quay video lại, nở nụ cười không đạt đôi mắt cô bước khỏi góc khuất tiến lại gần chiếc váy. Tiểu Cửu hối thúc, mau lại đổi chiếc váy khác, nữ chủ cắt tan chiếc váy của cô rồi kìa. Khả Lạc xoa đầu Tiểu Cửu, bình tĩnh nói, không cần, thế nào cũng sẽ có người chuẩn bị sẵn cho ta. Ai da, rối tóc ùa lộn rối lông ta bây giờ. Tiểu Cửu cao nháo, Khả Lạc ung dung ra khỏi phòng phục trang, cô đi lại gần Quân Hàn. Tớ run quá, không biết chúng ta có thể giành giải nhất không ta? Sẽ, Quân Hàn đáp, trong lòng anh đang nghĩ đến sự cố đã diễn ra ở kiếp trước, có lẽ lần này cũng sẽ lặp lại. Chợt một cô gái học cùng lớp chạy đến kêu to. Doãn Lạc, bộ váy của cậu bị rách thành mảnh vụn rồi. Mọi người giật mình, cùng chạy đến phòng phục trang, nhìn hiện trường vụ án, mọi người đều im lặng. Lý Nhược Vân mỉm cười trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng. Giọng Dương Phong triệt vang lên, để tôi gọi kêu người mang chiếc váy khác đến. Quân Hàn nghe thấy liền nói, không cần tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Khả Lạc dù đã đoán trước điều này nhưng cô vẫn phải giả bộ ngạc nhiên. Cậu chuẩn bị sẵn, cảm thấy cậu không hợp với bộ váy trắng nên mang cho cậu một bộ khác. Doãn Lạc tôi cũng có chuẩn bị bộ váy cho cậu. Dương Phong Triệt nhìn Khả Lạc quay sang Dương Phong Triệt, xin lỗi, tớ vẫn nên mặc bộ mà Tiểu Hàn chuẩn bị. Dương Phong Triệt nghe xong liền đơ người, đây là lần đầu cô dám từ chối hắn, gần đây cũng không đeo bám hắn nữa. Cô ta thay đổi rồi ư, Quân Hàn kêu người đem bộ trang phục lại, nhìn thấy bộ váy màu xanh lam óng ánh mọi người đều òa lên, duy chỉ có Lý Nhược Vân là bực tức cô ta quay người bỏ đi. Khả Lạc cũng phải công nhận tên nam phụ này khá có mắt nhìn. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, Lý Nhược Vân cũng thể hiện được tài ca hát của mình. Vị MC lên tiếng, cặp đôi cuối cùng bạn học Quân Hàn và Doãn Lạc, mọi người dưới khán đài như nín thở khi nhìn thấy cặp đôi này. Bạn học nam khoác trên mình bộ vest xanh đen được cắt may tinh tế, phẳng phiu, trước ngực còn cài một cái ghim hình lông vũ, bộ tây trang hoàn toàn tôn lên được vẻ soái khí của Quân Hàn. Bạn học nữ mang trên mình bộ váy màu xanh biển nhẹ nhàng, phần tay váy là vải ren phồng lên, phần eo áo có dây chun nhỏ giúp tôn vòng eo thon gọn của cô, trên váy còn thêu những bông cúc nhỏ, quả thực bộ váy này rất hợp với Khả Lạc. Trên sân khấu, sau cuối chào tất cả mọi người, Khả Lạc cầm lấy chiếc mic được đặt trên giá đỡ, Quân Hàn nâng đàn violon lên vai, đặt cầm lên đàn, một tay anh cầm cây vĩ đặt gần dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa âm vang lên, một người hát một người đàn, tiếng ca trong trẻo, thánh thót cùng tiếng đàn du dương, Khả Lạc và Quân Hàn như dẫn dắt tất cả mọi người vào câu chuyện âm nhạc của họ, bài hát như một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ êm đềm, ấm áp, dịu dàng, những người ngồi dưới khán đài nghe cảm thấy được cảnh chàng trai buổi sáng sẽ nấu ăn cho cô gái, sau đó họ cùng nhau ngồi dưới ánh nắng ban mai sưởi ấm. Tiếng ca và tiếng đàn vừa dứt, một tràng vỗ tay kéo dài không dứt, tài năng âm nhạc của hai người họ thực sự rất tuyệt vời, Khả Lạc và Quân Hàn cúi chào mọi người rồi lui về cánh gà. Sau 30 bầu chọn cặp đôi có tiết mục hay nhất, vị MC bước ra. Và sau đây, tôi xin chúc mừng cặp đôi đạt giải nhất là King và Queen của trường, bạn học Quân Hàn và Doãn Lạc. Cách chương.